Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 41, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục Diệp tin, Giang Văn Thăng nhất định sẽ chọn giả dối ở trước mặt mình. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng quyết định ấn nút ghi âm. Giang Văn Thăng quả nhiên ngay lúc này khẳng định mà trả lời, nói. Diệp tử, anh thật sự yêu em yên tâm, ngày mai anh cùng Lăng Tuyết nói rõ ràng. Người anh yêu chỉ có một mình em nhất định phải tin tưởng anh. Lục Diệp hôn vào điện thoại một cái. Đó là đương nhiên, Văn Thăng, em cũng yêu anh. Em không nghĩ tới anh lại thật sự sẽ vì em mà vứt bỏ Lăng Tuyết, được chúng ta rảnh thì hẹn hò đi. Được, Giang Văn Thăng nghe thấy trong lòng kích động cực kỳ, vừa nhớ tới tối hôm qua triền miên, hắn không khỏi lại dâng lên một trận khô nóng. Không thể không nói, đêm qua thật sự quá kịch liệt. Nhưng tưởng tượng đến Lục Diệp nói hẹn hò, hắn liền không khỏi muốn đi bồi bổ thân thể. Vì thế sau khi ngắt điện thoại, Lục Lăng Tuyết tới văn phòng, hắn cũng có vẻ cực kỳ bình thường. Lục Lăng Tuyết căn bản không biết sự việc giữ Giang Văn Thăng cùng Lục Diệp, cô chỉ cảm thấy kỳ quái cho nên liền hỏi. Văn Thăng, anh đêm qua đi đâu? Em ở nhà đợi anh cả đêm. Bảo bối, anh công việc rất bận, em lại không phải không biết. Giang Văn Thăng cực kỳ nhiệt tình mà nói cho có lệ. Hắn thông đồng với Lục Lăng Tuyết ở bên nhau cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao ở cùng Lục Lăng Tuyết, hắn cũng đại đa số đều cùng cô làm loại chuyện này. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại Lục Diệp đã biết video là thật kia, hắn cũng đích xác hẳn là có chút hơi né tránh cùng Lục Lăng Tuyết. Nhưng nếu bảo hắn từ chối Lục Lăng Tuyết, Giang Văn Thăng có đánh chết đều sẽ không làm như thế. Lục Lăng Tuyết đối với hắn mà nói, chính là một lốp xe dự phòng được trời ưu ái. Xảy ra chuyện gì, anh có việc gì sao? Lục Lăng Tuyết lập tức dựa cả người vào Giang Văn Thăng, bên tai thổi khí. Không có gì, người ta chính là đang nhớ em đó mà. Một hơi thổi này, như là tiên khí, Giang Văn Thăng tức khắc cả người phấn chấn lên. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua, Giang Văn Thăng vẫn là đem cảm xúc đè nén lại. Ngoan, buổi tối anh còn có chút việc, mấy ngày nữa anh lại đến tìm em. Được không, nghe được Giang Văn Thăng sùng nịch cùng chấn an, Lục Lăng Tuyết tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Cô gật gật đầu, liền ra văn phòng. Nhưng mà tới cửa văn phòng, Lục Diệp liền gọi điện thoại đến. Nhìn trên màn hình di động nhảy lên hai chữ. Lục Diệp, Lục Lăng Tuyết thật sự khịt mũi coi thường. Lục Diệp, cô ta gọi điện thoại tới làm gì? Hừ, cô thật ra muốn cho Lục Diệp xem cho kỹ, bạn trai cô hiện tại đối với chính mình quan tâm chăm sóc bao nhiêu. Lục Lăng Tuyết lập tức nghe điện thoại, hư tình giả ý mà cười nói. Là Diệp tử à, cô tìm tôi có việc gì sao? Ai, tôi đang vội, Văn Thăng ném rất nhiều công việc giao cho tôi làm à, phải không? Lục Diệp khóe miệng cong lên một mặt ta cười. Anh ta đang vội gọi điện thoại cho tôi đó. Lục Diệp, cô không thật sự cảm thấy mình có vài phần tư sắc, đàn ông khắp thiên hạ đều muốn vây quanh cô sao? Thật là buồn cười, bản thân mình bị bao dưỡng rèm pha. Tôi nói cho cô biết, Văn Thăng đã sớm nhìn thấy tin đó, nếu cô đội nón xanh cho anh ta khẳng định sẽ chia tay với cô, hơn nữa sau này sẽ không đến tìm cô nữa. Lục Diệp không khỏi tấm tắc bảo là, cô cũng không nghĩ tới, Lục Lăng Tuyết lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là hắn vừa mới còn gọi điện thoại cho tôi, cô không biết à, Văn Thăng hắn liều mạng muốn cùng tôi hợp lại, tôi muốn từ chối đều từ chối không được. Cô nói, hắn đối với tôi để bụng như thế, tôi sao lại không biết xấu hổ từ chối chứ? Lục Diệp khẩu khí liền thay đổi, không sai, cô chính là cố ý dùng loại đặc biệt này khiêu khích. Cô hôm nay chính là đến trước mặt Lục Lăng Tuyết thêu dệt trò ân ái. Cô đừng nói bậy, Văn Thăng không thể nào làm ra loại sự tình này. Ai, tôi cùng Văn Thăng đã hợp lại, hôm nay gọi điện thoại cho cô chính là muốn chào hỏi cô một cái. Sau này cô nếu là có việc gì, ngàn vạn không cần làm phiền Văn Thăng. Anh ta muốn ở cùng tôi, còn phải làm việc nữa, cũng sẽ rất mệt à, Lục Lăng Tuyết đầu dây điện thoại bên kia thanh âm đã bắt đầu có chút nghiến răng nghiến lợi. Lục Diệp, cô không biết sao. Cái video kia toàn bộ đều là thật sự, Văn Thăng người anh ta yêu là tôi, anh ta sớm đã ở bên tôi xua lưng cô rồi. Hiện tại cái video đó đã có nhiều người biết đến, Lục Lăng Tuyết tức khắc cảm thấy chính mình cũng không có cái gì mà giấu giếm. Dù sao Lục Diệp cũng đội nón sơ cho Giang Văn Thăng. Chỉ là cô không nghĩ tới, Giang Văn Thăng lại đối tốt với Lục Diệp như thế. Cô vài lần đề cập với Giang Văn Thăng, hắn thế nhưng còn muốn cùng Lục Diệp hợp lại. Nhưng loại lời nói này, Lục Lăng Tuyết tuyệt đối không nói cho Lục Diệp nghe. Âm thanh lộ ra trong điện thoại, cô đều hận không thể lập tức theo đường dây điện thoại đi qua đem Lục Diệp xé thành mảnh nhỏ. Phải không, chuyện này Văn Thăng cũng có nói cho tôi rồi. Nhưng anh ta nói, anh ta đối với cô chỉ là nhu cầu sinh lý, đối với tôi mới là tình yêu chân chính. Lục Diệp biết Lục Lăng Tuyết hiện tại vẫn cứ duy trì trạng thái bán tín bán nghi. Bất quá không quan trọng, cô còn có ghi âm. Vì thế cô bỗng nhiên cắt điện thoại, đem đoạn ghi âm lựa chọn của Giang Văn Thăng là Lục Diệp mà tính vứt bỏ Lục Lăng Tuyết tất cả đều phát ra. Lúc sau, Lục Diệp cắt đứt điện thoại, cô trong lòng sảng khoái. Được hiện tại ngược cha đều không cần tự mình tới, còn lại, khiến cho hai người bọn họ tự cào xé lẫn nhau đi. Mặt khác Lục Lăng Tuyết nghe được đoạn ghi âm thực sự không thể tin được. Cô nghe xong vài lần, vừa mới xác nhận được giọng nói kia đích xác chính là Giang Văn Thăng. Cô tức khắc bất an lên, làm sao bây giờ, chẳng lẽ Văn Thăng thật sự muốn vứt bỏ chính mình. Nói đến cùng, đều trách à tiện nhân Lục Diệp kia. Lục Lăng Tuyết thật sự trong lòng bất an, vì thế lại ngược trở lại văn phòng. Giang Văn Thăng thấy cô quay lại, vẫn cứ dường như không có việc gì hỏi. Xảy ra chuyện gì, Lục Lăng Tuyết không khỏi hiểu rõ một chút, khó trách lúc nãy Giang Văn Thăng đối xử lãnh đạm với mình như vậy, thì ra là hắn muốn cùng Lục Diệp hợp lại. Nghĩ vậy, Lục Lăng Tuyết tức khắc thay bằng một khuôn mặt cực kỳ ủy khuất. Cô khóc lóc hỏi, Văn Thăng, anh có phải muốn hợp lại cùng Diệp Tử không? Giang Văn Thăng sửng sốt hỏi, em nghe được tin từ đâu vậy? Hắn vừa nãy biết Lục Lăng Tuyết thực sẽ đến thăm, nhưng hắn không nghĩ tới cô thế nhưng lại sẽ đến thăm như vậy. Tin vừa mới chưa được bao lâu, cô đều đã biết. Văn Thăng, anh vì cái gì muốn ở cùng Lục Diệp? Anh trước đây không thấy tin tức sao? Rõ ràng Lục Diệp đã bị Phú Hào bao dưỡng, hơn nữa việc cô ta 5 năm trước cùng với người đàn ông khác chẳng lẽ anh đều đã quên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự không hiểu Giang Văn Thăng rốt cuộc làm như thế nào được mà trong lòng không có khúc mắc lại muốn tiếp tục cùng Lục Diệp ở bên nhau. Chẳng lẽ chính mình cho tới nay đều chỉ là công cụ hắn dùng để phát tiết mà trong lòng không có khúc mắc gì hay sao? Sự việc này, Lục Lăng Tuyết thật sự chịu không nổi. Cô không thể chịu đựng được Giang Văn Thăng 5 lần 7 lượt mà sùng Lục Diệp, đối với cô lại chỉ xem cô là bạn trên giường. Giang Văn Thăng vội vàng ôn nhu nói. Em nói bậy cái gì vậy, anh cùng Lục Diệp ở bên nhau lâu như vậy rồi, em không phải vẫn luôn không sao cả sao? Em hiện tại lại không cho ta cùng cô ấy hợp lại, rốt cuộc là muốn làm sao? Lục Lăng Tuyết thương tâm cực kỳ. Phải, trước kia em thông tình đạt lý, đó là bởi vì em tin tưởng anh sớm muộn gì có một ngày sẽ rời khỏi Lục Diệp cùng em ở bên nhau. Nhưng Văn Thăng, em không nghĩ tới anh thế nhưng sẽ vì muốn cùng cô ấy hợp lại mà vứt bỏ em. Càng tức hơn chính là chuyện này vẫn là làm trò cười cho Lục Diệp. Cách chương.